Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, miệng chứa thiên hiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thành công, Triệu Mục nhìn thiên đế sách ngọc nội bộ từng cái sinh mạng mới mộ đạo phù chiếu mừng. Dỡ dị thường, đây cũng chính là hắn có lúc quang tọa độ. Nếu không như nhau muốn bị lạc trả lại khư cấm địa thác loạn thời không không cách nào rời đi. Hơn nữa lần này, hắn lớn nhất thu hoạch còn không phải là thiên đế ngọc sách. Hắn lớn nhất thu hoạch là thời gian tọa độ. Thông qua thuộc về khư cấm địa thác loạn thời không hắn tựa hồ rõ ràng liền thời gian tọa độ bộ mặt. Thật, thời gian tọa độ có thể qua lại thời gian và không gian. Hắn ở thực tế hắc ám đại lục, có thể tùy ý qua lại không gian coi các loại cấm địa như vô vật. Nhưng là qua lại thời gian không được, thời gian tọa độ hoàn toàn không làm được, ngược lại là ở một ít nhỏ yếu thế giới luân hồi. Thời gian tọa độ có thể trở về đến thế giới luân hồi đi qua thời gian điểm. Làm sao trở về? Tại sao thực tế không được? Tại sao nhỏ yếu thế giới luân hồi có thể? Hắn trước kia một mực cho rằng, đây là bởi vì nhỏ yếu thế giới luân hồi toàn thể lực lượng tầng thứ nhỏ yếu. Nghịch chuyển cả thế giới thời gian hao phí giá phải trả nhỏ. Cường đại thế giới luân hồi và thực tế, trừ phi hắn có so toàn bộ thực tế cũng cường đại lực lượng mới có thể vặn vẹo cả thế giới thời gian. Tiến tới qua lại thời gian, nhưng là bây giờ, hắn biết mình trước kia phán đoán chỉ đúng phân nửa. Chính xác một nửa là, hắn đúng là cần so thực tế lực lượng cường đại hơn mới có thể trở lại quá khứ. Sai lầm là, hắn trở lại căn bản không phải đã qua, hắn trở lại nhưng thật ra là đi qua thời gian mộng. Nếu như có so toàn bộ thực tế còn cường đại hơn lực lượng, hắn là có thể trở lại quá khứ thời gian mộng, sau đó hãy cùng thế giới luân hồi phản chiếu thế giới bao trùm thực tế như nhau. Dùng đi qua thời gian mộng bao trùm thực tế, từ đây thực tế biến mất, đi qua thời gian mộng thay thế thực tế trở thành sự thực. Nếu như hắn không có phán đoán sai, hắn chính là như vậy sống lại, nào đó người tồn tại, ở hắn kiếp trước sau khi chết đem hắn đưa về 300 năm trước thời gian mộng. Sau đó thời gian mộng bao trùm thực tế, trên thực tế hết thảy bị thời gian mộng chiếm đoạt bao trùm. Cho nên vô luận là rực rỡ vẫn là thiên cơ địa tiên cũng không có hắn sống lại loại này nhận biết. Triệu Mục thu hồi thiên đế ngọc sách, xoay người rời đi thuộc về khư cấm địa. Nơi này cũng không đơn giản ẩn núp rất nhiều bí mật. Nhưng mà cũng không phải là hắn bây giờ có thể đụng chạm. Cùng hắn trở thành bất hủ, thuộc về khư cấm địa tự nhiên không nói ở đây. Phong tỏa thời gian tọa độ. Triệu Mục xuất hiện ở vô danh bờ hồ, trong hồ nước không thấy được chút nào sức sống, nước hồ sôi trào chấn động chung quanh dù sao cũng dặm động không dứt. Hư không mắt xuyên thấu nước hồ, có thể thấy đáy nước hai cái ngang dọc mấy chục ngàn dặm cầu không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là toàn lực ứng phó vết thương chồng chất. Cái này hai cái cầu, một cái là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chủ vị diện, một cái là vực sâu. Triệu Mục nhìn ra, vực sâu đã rơi vào hạ phong, dẫu sao vực sâu ma thần số lượng thiếu, thần thoại đỉnh cấp lại là chỉ có vực sâu hủy diệt ma thần một cái. Chống lại toàn bộ chủ vị diện chúng thần căn bản không làm được. Từ thế giới luân hồi hạ xuống hắc ám đại lục, chủ vị diện và vực sâu liền một khắc cũng không có dừng giết lẫn nhau. Làm như vậy, chỉ có thể nói chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi vận khí không tệ. Rất nhiều thế giới luân hồi rơi xuống hắc ám đại lục. Rơi xuống đồng thời rực rỡ cũng ở đây chúng sanh trong lòng lưu lại liên quan tới hắc ám đại lục. Tình huống căn bản, nguyên nhân chính là biết nguy hiểm. Chủ vị diện và vực sâu vừa muốn chiếm đoạt lẫn nhau tiến hơn một bước. Bất quá, ngày tốt sắp chấm dứt. Triệu Mục nhìn về phía giữa trời đất tài ách lực phân phối. chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi đến nay không có gặp phải hắc ám sinh vật. Đó là bởi vì thiên cơ địa tiên hóa thân âm thầm trợ giúp. Thế giới luân hồi biến thành chớp sáng, chỗ rơi chính là ở an toàn khu không người. Không có 10 năm thời gian, 8 năm cơ hồ không thể nào bị hắc ám sinh vật phát hiện. Nhưng mà chủ vị diện và vực sâu chém giết đã đưa tới chung quanh hắc ám sinh vật chú ý. Chỉ là chung quanh hắc ám sinh vật tộc quần không phải rất cường đại. Cảm thụ tới đây động tĩnh biết lợi hại, căn bản không từng sáp tới gần. Nhưng là đưa tới cường đại hơn hắc ám chủng tộc để mắt tới nơi này chẳng qua là vấn đề thời gian. Sớm hay muộn, đến lúc đó, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chúng thần chết chắc. Không có biện pháp, ai bảo các ông làm cái gì thượng thần nước. Xem bây giờ, chủ vị diện đúng là biến thành một cái siêu cấp thần quốc, đồng thời biến thành một cái cầu. Mấy chục ngàn dặm đường kính đã là thu nhỏ lại cực hạn. Như vậy khổng lồ một cái cầu ở hắc ám đại lục lăn qua lộn lại, không bị hắc ám sinh vật phát hiện trở tay tiêu diệt mới là gặp quỷ. Xoát, thần hóa lãnh chúa hóa thân phong tỏa thời gian tọa độ truyền tống đến Triệu Mục bên người. Siêu duy tiến hóa trò chơi không có, trăm lần thời gian tăng tốc độ cũng mất, mấy năm này thần hóa lãnh chúa hóa thân còn ở lại chỗ này. Chính là chờ một khối này thịt béo cùng hắn cái này bổn tôn trước xử trí. Bây giờ thiên đế ngọc sách đã viên mãn, vừa vặn nhân cơ hội thu phục chủ vị diện chúng thần thành là thiên đế ngọc sách nô dịch thần chi. Giao cho ngươi. Triệu Mục đem thiên đế ngọc sách ném cho thần hóa lãnh chúa hóa thân. Thần hóa lãnh chúa hóa thân tiếp lấy thiên đế ngọc sách. Trừ đi 10 hậu thiên mộ đảo phù chiếu, một cái Eson chiếm cứ tiên thiên mộ đảo phù chiếu, một cái thiên đế mộ đảo phù cho đòi và 9 thần thoại cửu trọng tiên thiên mộ đảo phù cho đòi. Còn lại 79 tiên thiên mộ đạo phù cho đòi đồng thời xuất hiện vờn quanh thân. Phong, thần hóa lãnh chúa hóa thân một chữ rơi xuống. 79 tiên thiên mộ đạo phù cho đòi tán lạc thiên địa. Trong hồ nước, bên bờ hoang mạc, không trung bão cát, tầng cao hơn thiên khung vô tận cương gió đợi một chút thiên địa vạn vật. Toàn bộ đều bị từng đạo tiên thiên mộ đạo phù chiếu phong tỏa dung nhập vào trong đó. Lấy làm trụ cột tạo nên ra từng cái đối với ứng tiên thiên mộ đạo phù chiếu đẳng cấp tiên thiên. Thần linh, như vậy tiên thiên thần linh, không có lực lượng không có linh hồn chỉ là con rối. Nếu như có mấy trăm mấy chục triệu năm, những thứ này đạt được thiên đế ngọc sách phong tiên thiên thần linh liền sẽ danh bất hư. Truyền ra đời thần hồn, nhưng là bây giờ còn chưa được. Thiên đế ngọc sách còn không cách nào trực tiếp tạo nên xuất thần hồn. Bất quá dù vậy, 79 tiên thiên thần linh trở về vị trí cũ, đã đủ để phụng dưỡng cha mẹ thiên đế mộ đạo phù chiếu. Thần hóa lãnh chúa hóa thân nhất thời cảm nhận được đã thần thoại tầng 3 tu vi ổn định leo lên. Bất quá chính là mấy giờ đã nhảy một cái thành là thần thoại đỉnh cấp. Tiên thiên thần chi, tốc nhanh trở về vị trí cũ. Thần hóa lãnh chúa hóa thân uy nghiêm nói. Nói sao làm vậy? 79 tiên thiên thần linh vốn là chung quanh một khối thiên địa vạn vật biến. Thành, lúc này trở về vị trí cũ bất quá là lần nữa dung nhập vào một phe này thiên địa. Mà ở hoàn toàn trở về vị trí cũ đồng thời một phe này thiên địa đã bị đánh xuống thiên đế ngọc sách. Đóng dấu, lấy thiên đế mộ đạo phù chiếu thống ngự một phe này thiên địa. Có thể được khí vận gia trì có thể miệng chứa thiên hiến nói sao làm vậy. Thần hóa lãnh chúa hóa thân tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong hồ nước hồ nhất thời trấn áp chủ vị diện và vực sâu. Tất cả quy luật lưới vào giờ khắc này lẫn nhau dung hợp xen lẫn. Cuối cùng vô số loại quy luật lưới xen lẫn thành một bản gió thổi không lọt quy luật lưới trời. Quy luật lưới trời rơi vào trong hồ theo bắt cá như nhau ôm chủ vị diện và vực sâu. Tùy ý hai cái thế giới không ngừng vùng vẫy quy luật lưới trời co giúp lại càng ngày càng chặt. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một bàn tay lớn nhỏ lưới túi rơi vào Triệu Mục trong tay. Chủ vị diện và vực sâu hai cái nửa bước bất hủ thế giới ý chí. Hơn nửa năm thần thoại đỉnh cấp và mấy chục chúng thần. Cổ lực lượng này tuyệt đối không tính là yếu đi, nhưng mà lại bị thiên đế ngọc sách trấn áp không có nhiều ít năng lực phản kháng. Muốn thoát khỏi trấn áp, trừ phi năm thần thoại đỉnh cấp cùng nhau tự bảo, hoặc là chủ vị diện và vực sâu một trong tự bảo. Lộ ra thấy rõ, không người nào nguyện ý tự mình hy sinh tác thành người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.